Ba năm trước chính anh ta đưa Đại Lận vào ngục giam, khiến cô cơ khổ vô y, ba năm sau, anh lại mang những yêu thương Đại Lận đã mất đi trở về gấp bội. Sẽ không để Đại Lận tuyệt vọng yêu thương, sẽ làm cho tiểu công chúa của Tiêu gia luôn luôn nở nụ cười. Cách chương.